Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350. Hắn là thiên tử, lại bại bởi một tiểu nha đầu. Âu Dương tướng quân không có gặp qua. Lúc ấy trốn đi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Càng thêm không có gặp qua bọn họ phụ hoàng. Âu Dương tướng quân lúc ấy còn không có xuất thế. Nhưng phát hoàng bức họa, làm không được giả, trên bức họa nam tử cũng vẫn là thiếu niên bộ dáng, ăn mặc xa hoa hoàng tử phục sức, khí phách hăng hái, nhiều nhất cũng liền 18-9 tuổi. Này cùng lúc ấy trốn đi đại hoàng tử tuổi tương xứng. Xem ra, việc này 89/10 là thật sự. Âu Dương tướng quân lúc ấy là xem Cố Tranh huynh muội nhan giá trị quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, bọn họ huynh đệ cứu hắn khi biểu hiện ra ngoài quả cảm, hắn mới hoài nghi bọn họ huynh muội không phải người thường. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ sẽ là tiên hoàng hậu duệ. Cố Tranh bản nhân có biết hay không bí mật này, người của hắn lắc đầu. Hẳn là còn không biết. Biết đến lời nói, không có khả năng còn đem phát hiện mỏ vàng sự đăng báo triều đình. Nếu hắn đã biết chính mình thân thế, kia đương kim hoàng thượng chính là hắn kẻ thù. Hắn không có khả năng còn đem mỏ vàng chắp tay đưa cho kẻ thù. Là Khuông Sơn đã ban cho Nhạc Linh Chi. Liền tính bọn họ tự mình khai thác mỏ vàng, cũng không phạm pháp. Âu Dương tướng quân một trận trầm mặc. Hắn trong lòng không phải như vậy tưởng. Hắn hoài nghi Cố Tranh đã suy đoán tới rồi chính mình thân thế. Cũng suy đoán tới rồi. Hắn thân thế khả năng thực mau sẽ bị người thọc đến triều đình. Nếu hắn cùng Linh Chi tự mình khai thác mỏ vàng, vô cùng có khả năng vàng không đào đến, lại trước hại chết chính mình. Cho nên hắn mới có thể cùng Linh Chi nha đầu thương lượng. Không cần mỏ vàng, nếu hắn thân thế cho hấp thụ ánh sáng kia một ngày, hắn mới có thể đúng lý hợp tình cùng triều đình phân rõ phải trái. Bọn họ liền tính là đại hoàng tử hậu đại, bọn họ cũng không có tội. Đệ nhất, bọn họ đối chính mình thân thế không biết gì, chưa từng có đã làm phản triều đình sự, liền phát hiện mỏ vàng đều đăng báo triều đình. Lâu, đệ nhị, bọn họ Tằng Gia Gia đã sớm ẩn cư ở Cố Gia thôn. 30 năm trước kia chàng bạo động cùng bọn họ không quan hệ. Cho nên, bọn họ Tằng Gia Gia chỉ là gia cung hoàng tử, cũng không phải mang tội chi thân. Nghĩ đến đây, Âu Dương tướng quân tự mình đem tin đưa đến Thái hậu nương nương trong tay. Thái hậu nương nương nhìn Cố Tranh thế Nhạc Linh Chi viết tin, tâm hoa nộ phóng, nói thật là Khuông Sơn là nàng đề nghị ban cho Nhạc Linh Chi. Nếu là Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh không biết tốt xấu, trong lén lút đào thải mỏ vàng, kiếm cái đầy bồn đầy chén, nàng khẳng định sẽ hối hận chết. Hoàng thượng cũng sẽ quở trách nàng. Hiện tại hảo, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Linh Chi nha đầu không phải một cái yêu tiền như mạng người. Thái hậu nương nương lập tức làm người đi thỉnh hoàng thượng, trực tiếp đem tin cho hắn xem. Hoàng thượng nhìn tin, cũng là âm thầm bội phục Nhạc Linh Chi, có thể ngăn cản trụ vàng dụ hoặc. Nói thật, nếu Nhạc Linh Chi dám bỏ qua một bên triều đình, chính mình khai thác mỏ vàng, kia hắn khẳng định sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Muốn ghét tội thì sợ gì không có lý do. Hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách cho nàng bịa đặt một cái tội danh. Quản chi nàng là Long Gia người đồ đệ, hắn cũng muốn đem nàng giải quyết. Thái hậu nương nương có chút khoe khoang. Ai ra ánh mắt không tồi đi. Linh Chi nha đầu này tuổi tuy nhỏ, cách cục lại không nhỏ. Nàng cư nhiên không cần mỏ vàng, lại đề nghị từ bên kia tu một cái lộ đến huyện thành. Còn nói hai bên đường có thể vô hạn khai phá. Đến lúc đó vừa lúc tiếp thu nạn dân. Hoàng thượng âm dương quái khí nói. Ta xem nàng người tuy nhỏ, nhưng rất khôn khéo. Một chút mệt đều không muốn ăn. Vô cùng có khả năng phát hiện mỏ vàng hàm kim lượng không cao. Cho nên nàng liền làm thuận nước dong thuyền. Hống mẫu hậu vui vẻ là nàng lớn nhất mục đích. Đức Phi cuối cùng giữ không nổi kia sự kiện. Hoàng thượng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Hắn là thiên tử, lại bại bởi một tiểu nha đầu. Hắn là thiên tử, đối tiểu nha đầu động tâm tư. Đó là nàng phúc phận, lại lọt vào nàng cự tuyệt. Hắn còn bị mẫu hậu mắng chửi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.